cũng đừng cố chống đỡ. Chúng ta chạy trốn đi thôi. Trong tay hắn hiện tại đang cầm chiếc cao thần khí. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giờ sau này ta giúp người luyện ra một kiện chí tà cao thần khí. Chúng ta lại trở về báo thù. Người mang theo thế giới đại diêm đi trước. Ta sẽ đấu với hắn một trận để xem hắn đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh một tiếng. Thân ảnh đã bay thẳng ra ngoài. Ta mang theo thế giới đại diêm đi trước sao? Sắc mặt Nhắm Anh Tùng như đưa đám. Quay đầu lại nhìn về phía khối cầu lớn có nắm tay kia. Hắn khẽ cắn môi một cái. Một lần nữa nắm khối cầu trong tay. Dốc hết toàn lực. Bắt đầu lôi đông kéo tây một trận. Cuối cùng thế giới đại diêm cũng đã bị Nhắm Anh Tùng kéo tới mức dị động được khoảng cách chừng cỡ một sợi tóc sang một bên. Không, không được a, mệt chết ta rồi. Toàn thân Nhạc Minh Tùng sụi lơ trên không trung, không ngừng há miệng ra thở hổn hển. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang giằng co cùng một chỗ với Phi Thiếu Gia, hai người đang đứng cách nhau khoảng chừng mấy trượng. Chú ý tới cử động của Nhạc Minh Tùng ở sau lưng, cầm máy Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nhíu lại. Lần này Nhạc Minh Tùng sao không lại làm hư sự tình nữa đó chứ? Phi Thiếu Gia nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ninh Tiểu Xuyên đang đối mặt với Phi Thiếu Gia ta. Ngươi lại còn dám phần thần như vậy, quả thật chính là tự tìm đường chết. Hô, trong tay Phi Thiếu Gia, một thanh trường thương hỏa hồng sắc xuất hiện. Thanh trường thương này có chút tương tự với Hồng Anh thương bình thường, chỉ là toàn thân màu đỏ rực. Tua dây vải phía dưới mũi thương không ngừng chấp động, giống như một đoàn hỏa vân tung bay vậy. Một tay cầm thương, phần lưng Phi Thiếu Gia thoáng co lại một cái, toàn thân giống như một thanh đại cung vậy. Thanh trường thương trong tay hung hăng đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Còn chưa đâm trúng người Ninh Tiểu Xuyên, thanh trường thương này chợt đột nhiên biến mất, toàn thân không nhìn thấy tung tích. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên thoáng co rút, thân sắc trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Hắn có thể nhìn ra thanh trường thương trong tay Phi Thiếu Gia cũng không phải thật sự biến mất, mà là tốc độ di chuyển quá nhanh, vượt qua tốc độ ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có thể phản ứng. Cái này cũng đã có chút đáng sợ rồi. Phải biết rằng với nhân lực cực mạnh hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, những thứ trong thiên hạ có thể tránh thoát ánh mắt của hắn tuyệt đối cũng không nhiều lắm. Phốc! Sau khi tranh thanh trường thương trong tay Phi Thiếu Gia biến mất, chừng một cái nháy mắt đã một lần nữa xuất hiện trở lại, mà địa điểm nó xuất hiện rõ ràng chính là lồng ngực của Ninh Tiểu Xuyên. Mũi của thanh trường thương đâm thẳng vào lồng ngực Ninh Tiểu Xuyên, chỉ thoáng rằng có một chút đã trực tiếp chui thẳng vào, đâm sâu vào trong huyết nhục Ninh Tiểu Xuyên. Lúc trước Nhiếp Thập Tam tay cầm thần khí, toàn lực công kích cũng chỉ miễn cưỡng đâm rách một lỗ nhỏ trên thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Thực lực của Phi Thiếu Gia trước mặt hiển nhiên cường hãn hơn Nhiếp Thập Tam trước đây rất nhiều. Một thương này vậy mà gần nửa mũi thương đều đã đâm vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Đâm một thương gây tổn thương cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng sắc mặt Phi Thiếu Gia chẳng những không có một chút vui mừng nào, trên mặt trái lại còn lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bởi vì lúc này, thanh trường thương trong tay hắn không ngờ đang dần dần thay đổi màu sắc, bắt đầu từ phía mũi thương, vốn dĩ thuần một màu hỏa hồng, lúc này đang nhanh chóng thay đổi thành màu nâu, đồng thời cũng không ngừng lan tràn về phía vị trí tay cầm thương của hắn. Phi Thiếu Gia vội vàng buông thanh trường thương trong tay ra, sau đó nhảy lui về phía sau một bước, răng rắc. Sau khi toàn bộ thanh trường thương đều biến thành màu nâu, nhất thời phốc một tiếng, liền triệt để nát bấy. Ninh Tiểu Xuyên và Phi Thiếu Gia lần đầu tiên giao phong với nhau, kết quả Ninh Tiểu Xuyên bị thương nhẹ mà thần khí trong tay Phi Thiếu Gia đã bị hủy diệt. Bật quá, đây hiển nhiên chỉ là mới bắt đầu, lúc này vết thương trên người Ninh Tiểu Xuyên đã nhanh chóng đóng vảy khép lại, mà hiện tại Phi Thiếu Gia cũng đã lấy kiện chí cao thần khí kia nâng trong lòng bàn tay. Vừa rồi thanh trường thương trong tay Phi Thiếu Gia chính là bị huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên ăn mòn, mặc dù thanh trường thương này cũng là một kiện thần khí, nhưng căn bản không chống đỡ được sự ăn mòn của khí tức hỗn độn. Sau khi mất đi trường thương, cuối cùng Phi Thiếu Gia cũng sử dụng tới chí cao thần khí. Kỳ thật bản thân Phi Thiếu Gia cũng không muốn lợi dụng chí cao thần khí để đối phó Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì hắn cảm giác chỉ khi nào sử dụng lực lượng của chính mình giết chết Ninh Tiểu Xuyên mới xem như là triệt để chế chủ đối phương. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua một chiêu giao phong, hắn nhất thời cảm giác được nếu như không sử dụng tới chí cao thần khí, chỉ sợ hắn rất có khả năng sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết.